Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 167, Tinh Tinh Miêu, canh 2. Tả Tiểu Đa đứng lên, đi đến kính chạm đất trước, nhìn xem trong gương, trên mặt mình như tụ như tán một chút ẩn ẩn hắc khí. Thản nhiên nói, tướng thuật nhìn người không thấy mình, kỳ thật chủ yếu là thấy không rõ lắm chính mình tình huống cụ thể mà thôi. Đem so sánh với những người khác thấy rõ, nhìn chính mình lại giống như lọt vào trong sương mù. Tỉ như hiện tại ta nhìn chính mình, khí sắc hiển lộ rõ ràng sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh. Chính ta tự nhiên muốn lẩn tránh, nhưng vấn đề cũng ở chỗ này. Thường thường là ta như thế nào lẩn tránh, chuyện không tốt như cũ sẽ ở lẩn tránh thời điểm phát sinh. Đây cũng là xem tướng không cách nào thấy mình, cho nên tướng thuật nhìn chính mình cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi. Tuyệt đối không nên ngông cuồng hạ phán đoán. Đối với thầy tướng tới nói, chính mình cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý Thành Long xung phong nhận việc. Ngươi còn có thể nhìn ta làm tham khảo. Ta mỗi ngày đều cùng với ngươi. Ngươi nhìn ta, không phải có thể thấy rõ. Bởi vậy mà kia, có thể hiệu quả. Tà Tiểu Đa gật gật đầu. Đây là một cái phương hướng. Bất quá, một khi gặp phải đột nhiên tới nguy hiểm, hai ta cùng một chỗ, lại cũng chỉ có thể chết một đôi, mà không có khả năng buông tha ngươi. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất hay là ngoại lực. Tá lực đả lực, Lý Thành Long nhãn tỉnh sáng lên, và Văn lão sư bọn hắn nói. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, khẳng định đến cùng bọn hắn nói. Bất quá bây giờ, đầu tiên muốn làm chính là tự thân toàn phương vị không góc chết. Trong ánh mắt hắn lóe ánh sáng. Người nói ta muốn hay không mở phát sóng trực tiếp. Trực tiếp đem chính mình đặt ở đèn tụ quang bên dưới. Lý Thành Long nhếch nhếch miệng. Đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này khó được lâu dài. Chẳng lẽ người còn có thể 24 giờ phát sóng trực tiếp? Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, một tiết này ta làm sao không biết. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, lại nói đã có kiếm vương cao võ sinh nhai, ngươi lại phát sóng trực tiếp, đoán chừng mắng chúng ta thì càng nhiều, mấu chốt là chính mình sẽ bại lộ càng ngày càng nhiều, lại không thể đưa đến đề phòng tác dụng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nằm nguịch xuống giường, nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, ta cũng muốn nghĩ, dù sao hiện tại còn không vội. Đối phương chỉ là có loại dự định này mà thôi, chưa chắc sẽ lập tức biến thành hành động. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hừ một tiếng, cau mày minh tư khổ tưởng, bật máy tính lên, ghé vào máy vi tính phía trước, nhìn tin tức đồng thời, như cũ nghĩ đến chuyện này, đột nhiên hỏi, Tả lão đại, cho tới nay đều là ta đang chỉ huy, người mạng lưới tài khoản đâu? Tài khoản của ta, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hiện tại trong lòng tại rời sông lấp biển. Một chút xíu suy tính. Thuận miệng nói. Tại trong máy vi tính của ta đăng nhập đây. Hiện tại ai có tâm tư quản những cái kia? Lý Thành Long lòng hiếu kỳ ngược lại bay lên. Nhận biết Tả Tiểu Đa đã có một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng tiểu tử này có vẻ như chưa từng có nói qua hắn mạng lưới tài khoản biệt danh kêu cái gì. Chính mình trước đó hỏi cũng không có hỏi ra. Mà Lý Thành Long chính mình xã giao tài khoản bên trên. Cũng không nhìn ra cái nào là Tả Tiểu Đa. Cảm giác tất cả đều không giống. Nhìn xem Tả Tiểu Đa giờ phút này ngay tại xuất thần suy nghĩ. Lý Thành Long lòng hiếu kỳ đại thịnh. Rón rén xít tới. Tả Tiểu Đa này sẽ nghĩ đến nhập thần. Tại Phong Hải Thành rất nhiều chuyện bên trên qua lại truyền. Các đại gia tộc ở giữa. Vừa đi vừa về bốc lên. Thậm chí còn có lúc trước, chính mình giữ lại những cái kia cao võ lão sư phương thức liên lạc. Ngẫu nhiên sẽ còn nghĩ đến Nam Thúc Thúc, Ngô Thúc Thúc, thậm chí, Nhật Nguyệt Quan quân đội bên kia lực ảnh hưởng. Sự tình các loại hỗn loạn, ở trong lòng bốc lên không thôi. Chỉ cảm thấy một đoàn đầy rối bên trong, tựa hồ có một đầu tuyến, nhưng cũng mơ hồ không rõ, khó mà bắt được. Tả Tiểu Đa cảm giác nhạy cảm đến, có một cái thông thiên hắc thủ, bao trùm tại tất cả mọi chuyện phía trên, đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều áp chế, mà tại cái này khổng lồ hắc thủ bên trên, có từng đầu nhánh nhỏ chạc cây chạc xuất hiện một cái, chính là một cái âm mưu khổng lồ. Tại Tà Tiểu Đa trong cảm giác, cái này toàn bộ Phong Hải Thành, cơ hồ chính là bị từng cái âm mưu sâu chuỗi lên. Thật sự là đốt não a. Nhưng coi như đốt não, nhưng lại không thể không nghĩ, dù sao cũng là liên quan đến mạng nhỏ mình mấu chốt. Nhất định phải nghĩ ra được, lý giải đến, tìm ra, Tà Tiểu Đa còn không muốn chết. Cho dù là tuyệt cảnh phía trước, phàm là có một chút hy vọng sống, Tà Tiểu Đa đều sẽ xuất ra mấy triệu lần cố gắng đi tranh thủ. Mặc dù Thượng Kinh Cao Gia vẫn không có động thủ, nhưng Tà Tiểu Đa rất rõ ràng. Đối phương một khi động thủ, tất nhiên là lôi đình vạn quân. Chính mình cái gọi là chuẩn bị ở sau, át chủ bài, chưa hẳn có thể ngăn trở. Có lẽ đều là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Sinh cơ đến cùng ở đâu? Nếu như ta là Thượng Kinh Cao Gia mà nói, sẽ như thế nào đối phó ta? Ngoặc kép, Lý Thành Long rón rén tiến vào Tà Tiểu Đa thư phòng. Một máy tính đen bình phong đặt lên bàn. Nhưng cái này hiển nhiên là không làm khó được Lý Thành Long. Một phen đơn giản thao tác sau khi, màn hình phát sáng lên. Phía trên chính là một cái kiếm vương cao võ kiếp sống giao diện. Xem ra Tả lão đại hay là rất quan tâm những này nha. Lý Thành Long trong lòng cười thầm. Người nào đó mỗi ngày nói ngoài miệng mây trôi nước chảy, nhưng thực tế động tác bên trên hay là rất thành thật thôi. Tả Tiểu Đa tài khoản chính là tại trạng thái đăng lục. Xem xét danh tự, Lý Thành Long tức thời như bị sét đánh. Danh tự này thật sự là hiển thị rõ cao đại thượng sở trường, đồng thời còn để cho người ta xem không hiểu, không nghĩ ra. Tinh tinh miêu, Lý Thành Long trừng tròng mắt nhìn hồi lâu, làm sao cũng không nghĩ rõ ràng danh tự này đến cùng ý gì. Sáng lấp lánh mèo, đây là cái gì từ mà lại tinh tinh miêu? Cái tên này lại thế nào nhìn cũng là nữ sinh danh tự tốt a, thế nào lại là chúng ta uy phong bá đạo Tả lão đại nickname? Xem xét mấy cái xã giao tài khoản khác biệt bình đài, thế mà tất cả đều là cái tên này, tinh tinh miêu. Lý Thành Long càng không hiểu ra sao đứng lên. Cái lưới này tên lấy thực sự là hiếm thấy a, mà lại hỗn đản này phát bình luận đều là một chút cái quái gì. Lý Thành Long nhìn xem giáo chủ cao võ kiếp sống cái này đăng nhiều kỳ thiếp mời. Thình lình phát hiện, ở bên trong trên nhảy dưới tránh, phun vô cùng tàn nhẫn nhất, mắng hung nhất, thình lình chính là vị này tinh tinh miêu. Đem cương thiết thần giáo chủ mắng không đáng một đồng. Đem kiếm vương nhắc đến cao cao tại thượng. Cái gì giáo chủ, quá khó nhìn. Xem chúng ta kiếm vương, nhiều đẹp trai, nhiều tiêu sái, chọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Các ngươi phát hiện không? Kiếm vương thời điểm xuất hiện, giáo chủ tức thời liền muốn ảm đạm phai mờ, uể oải suy sụp. Kiếm vương uy vũ, kiếm vương, nhìn ta, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, ta yêu nhất kiếm vương. A, vì cái gì lại xuất hiện giáo chủ tiểu mập mạp này? Chia cắt a, cắt đứt. Kiếm vương uy vũ, nhất thống giang hồ, kiếm vương bá khí, ai dám tranh phong? Cái này Lý Thành Long thật đáng ghét, đi ra cướp chúng ta kiếm vương đầu ngọn gió. Đánh chết hắn. Ngoặc kép, Lý Thành Long nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai cái con ngươi cơ hồ đều muốn nhảy ra hốc mắt. Ngoạ tào. Tả Tiểu Đa ngươi đi. Ngươi thật giỏi. Nguyên lai mắng ta mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, thế mà chính là tiểu tử ngươi. Thật không nghĩ tới, luôn miệng nói lấy bình xịt ghê tởm nhất. Chúng ta muốn nhất thống mạng lưới ngôn luận, ngăn chặn bình xịt, đem bọn nhổ nước bọt một lưới bắt hết khẩu hiệu Tả lão đại. Tại trên mạng, căn bản chính là một vị bình xịt bên trong đấu sĩ. Thỏa chính là một cái siêu cấp phun lớn a. Lý Thành Long thẳng thấy tam quan vỡ vụn. Một hồi lâu sau, mang theo một viên thất linh bát lạc tâm, lặng yên đi xuống thang lầu. Tả Tiểu Đa còn tại chỗ nào nằm, suy nghĩ chuyện, hai đầu đôi chân dài, gần như nhất tự mã tách ra. một chân tại cạnh ghế salon bên cạnh trên bàn trà. Một chân đặt ở ghế sofa chỗ tựa lưng đỉnh. Xiên lớn lấy, thân thể vặn vẹo, cái mông tại ghế sofa trung ương. Đầu đặt ở gối dựa bên trên. Nghiêng, một bên nghĩ sự tình. Một bên duỗi ra một bàn tay. Từng khỏa níu lấy vừa rồi Cao Xảo Nhi các loại mua được hoa quả. Thủy tinh bồ đào, bỏ vào trong miệng, vô ý thức khẽ hấp. Tươi non ngon miệng nhiều chất lỏng thịt quả tiến vào trong miệng. Sau đó, phù một tiếng, vỏ bồ đào liền nôn ra ngoài. Rơi vào ngoài ba trượng một cái mở lấy miệng trong thùng rác. Công bằng, trong miệng bốp bốp bốp bốp cự tuyệt một chút. Nhẹ nhàng hạnh phúc thở dài. Nuốt xuống, sau đó một bàn tay lại như cùng trường tí viên đồng dạng vươn đến. Thu hạ một viên khác, một cỗ linh khí xông ra. Đem thủy tinh bồ đào xông đến sạch sẽ, ném vào trong miệng, sau đó, phốc, nôn ra, cái kia hài lòng kình a, biết đến là đang tự hỏi vấn đề, không biết còn tưởng rằng hỗn đản này đã thoải mái dễ chịu muốn thượng thiên. Lại đưa tay, bồ đào không có, thuận tiện ngay tại bên cạnh móc móc, móc ra một túi hạt dưa, xé mở đóng gói, nắm một cái. Sau đó vỏ hạt dưa liền bắt đầu như là máy tuốt lúa đồng dạng từ Tà Tiểu Đa trong miệng phun ra ngoài. Thiên nữ tán hoa, trên ghế salon, trên ghế, trên sàn nhà, Lý Thành Long trên máy vi tính. Có một ít còn tung bay bay tới Lý Thành Long trong phòng ngủ. Tà Tiểu Đa, Lý Thành Long nghiêm nghị quát. Ngươi con mẹ nó loạn nôn cái gì? Ngươi còn có thể hay không có chút bộ dáng? Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực trợn mắt chừng một cái. Bày ra một mặt đắng chát. Sưng tấy a, thượng kinh cao gia rõ ràng muốn đối phó ta. Ta chính là một cái sắp chết người. Ngươi còn không thể để cho ta sung sướng. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long giận dữ nói. Thế nhưng là ngươi cũng tại trên mạng mắng ta thật lâu rồi. Cái này lại muốn làm sao nói. Tinh tinh miêu, chợt nghe nói vậy. Tả Tiểu Đa giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng từ trên ghế salon nhảy lên. Hai mắt trừng lớn, Lý Thành Long, ngươi lại dám xâm phạm ta tư ẩn. Ngươi muốn chết, Lý Thành Long khịt mũi coi thường. Đây coi là cái gì tư ẩn? Ngươi cũng có mặt nói. Đừng đổi chủ đề, ngươi tại trên mạng mang tiết tấu mắng ta có phải hay không hẳn là cho ta cái giải thích. Tả Tiểu Đa giơ chân mắng to. Lý Thành Long. Uổng ta đối với ngươi một tấm chân tình. Ta giúp ngươi luyện công. Giúp ngươi hóa giải thể nội âm hàn. Ta vì ngươi thiên tân vạn khổ. Ta giúp ngươi đột phá. Ta giúp ngươi chỉ điểm võ công. Ta đưa ngươi nhẫn không gian. Ta cho ngươi vô số thượng phẩm tinh hồn ngọc cho ngươi luyện công. Ta vì ngươi. Ta bỏ ra giá trên trời tài phú. Ngươi thế mà cũng chỉ níu lấy một chút xíu nho nhỏ trên mạng ngôn luận không thả. Ngươi còn là người sao? Mắng ngươi thế nào? Ngươi đến bây giờ còn thiếu ta người khác 100 đời đều không kiếm được tiền. Ta tìm ngươi muốn qua a, đề cập qua a, ngươi cũng chỉ thấy được ta mắng ngươi. Ngươi còn có thể nhìn thấy khác a? Tại ngươi cái này đáng thương trong đầu, còn có thể hay không cân nhắc chút hữu dụng? Huynh đệ của ngươi, đại ca của ngươi, đối với ngươi ân trọng như núi. Đối với ngươi thâm tình tựa như biển đại ca, ngay tại đứng trước nguy cơ sinh tử, ngươi cũng chỉ thấy được hắn mắng ngươi một câu. Lý Thành Long, ngươi nói, ngươi xứng đáng ta a? Ngươi nói, ngươi còn là người sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.